Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 840, lại mở Bạch Đế Phủ Đệ. Mạng tiếng Trung, cung cấp cho ngài đặc sắc xem. Tương Nam Lý Thế Dân cùng Xuân Quy Quân một đường biết điều làm việc. Hai người lặng yên né qua các lộ thám tử, đi tới Bạch Đế trước Phủ Đệ. Xuân Quy Quân mi tâm một chiếc mắt nằm dọc chậm rãi trợn mờ. Chỉ thấy một đạo lục quang phóng lên trời. Vô tận thời không hư vô tín ngưỡng chi lực toàn bộ hướng về nơi đây hội tụ đến. Nguyên bản mịt mờ tín ngưỡng chi lực lại bị Xuân Quy Quân pháp nhãn bắt lấy. Ở đây đúng là một chỗ tín ngưỡng ngọn nguồn. Bạch Đế lão già này lại còn muốn dựa vào tàn hồn phục sinh. Quả thực mơ hão. Xuân Quy Quân đóng pháp nhãn, một đôi mắt nhìn về phía Lý Thế Dân. Bạch Đế xác thực chính là ở đây. Chỉ cần có thể nuốt chửng Bạch Đế tàn hồn, ngươi liền có thể thu được thượng cổ mệnh cách. Thượng cổ ngũ đế thuộc về kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bạch Đế thuộc kim, ngươi nhưng thuộc hỏa. Hỏa có thể khắc kim. Ngươi tới nuốt chửng Bạch Đế tàn hồn vừa vặn. Lý Thế Dân nghe vậy sắc mặt thận trọng nhìn quét một chút, sau đó nói, Bạch Đế ẩn sâu trong cung điện dưới lòng đất, năm đó dựa cả vào phong thủy đại trận, mới có thể đem Bạch Đế phủ đệ từ hư không bên trong kéo ra ngoài. Bây giờ mặt đất sụt lún, cung điện dưới lòng đất không đường, như thế nào cho phải? Không vào được Bạch Đế phủ đệ, nói cái gì nuốt chửng việc? Xuân Quy Quân nghe vậy ngẩn người, một đôi mắt nhìn quét xung quanh long mạch, một lát sau mới nói, bên trái thanh long, bên phải bạch hổ, nơi đây hội tụ vô tận tạo hóa, cướp lấy chu vi trăm dặm sinh cơ, Bạch Đế quả thật không phải là một cái tỉnh lòng chủ. Đoạt chu vi trăm dặm sinh linh tạo hóa, chúng ta đem chém giết xem như là thay trời hành đạo. Cho tới nói làm sao tiến nhập Bạch Đế phủ. Đệ, cái kia chút dung tục người cũng có thể bày xuống trận pháp. Lẽ nào lão phu còn sẽ so với cái kia dung tục người kém? Chỉ là động phủ xuất thế động tĩnh có chút lớn. Chúng ta tốc độ nhanh hơn một ít. Miễn cho gặp phải phiền phức đến, Xuân Quy Quân bắt đầu nói lải nhải bố trí trận pháp. Chân đạp cương đấu, tự mình đo đạc mỗi một tấc đất. Đo lường mỗi một tấc địa mạch, một tia khí cơ chậm rãi hướng về địa mạch thẩm thấu. Chỉ thấy vùng đất kia long khí còn như chim sợ cành cong. Gặp phải Xuân Quy Quân long khí sau lại bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Giống, long mạch nhẹ nhàng run run, đại mà ba động gây nên phản ứng dây chuyền. Truyền khắp toàn bộ Tương Nam. Chết tiệt, long mạch làm sao như vậy cảnh giác. Các ngươi lần trước đến tột cùng đối với long mạch làm cái gì? Xuân Quy Quân quát mắng một tiếng, cấp tốc thu hồi thủ trưởng. Lần trước đối với long mạch làm cái gì? Lý Thế Dân sẽ nói lần trước mọi người mạnh mẽ quật. Quất roi long mạch sao? Vèo, nhưng vào lúc này, ba đạo dương thần xẹt qua hư không? Trên người mặc cổ điển trường bào, mắt nhìn xuống phía dưới hai người. Lớn mật, các ngươi là ai? Lại tới đây quấy nhiễu Bạch Đế an giấc. Lý Thế Dân một bước lên trước, ôm quyền thi lễ, mặt như Xuân Phong nói. Các vị dung bẩm, chúng ta nghe nói nơi đây từng có Bạch Đế phủ đệ xuất thế. Vì lẽ đó rất tới xem một chút hay không còn có Bạch Đế lưu lại cơ duyên. Chỉ là không cẩn thận kích thích long mạch, kính xin các hạ thứ tội. Nhìn Lý Thế Dân cùng Xuân Quy Quân, ba vị dương thần chân nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong đó một nhân đạo, không nên lại kinh động long mạch, nếu không nhất định phải gọi ngươi chờ coi. Gần đây mười mấy năm qua, cả ngày bên trong muốn tới nơi đây chiếm tiện nghi võ giả. Đạo nhân, bảo vệ bộ tộc nhìn nhiều vô số kể, đơn giản đều là một ít ý nghĩ viển vông nằm mơ giữa ban ngày ra hòa. Vừa bắt đầu mọi người còn không ngừng xua đuổi, nhưng theo dòng người không ngừng. mọi người cũng lười làm lớn chuyện. Chỉ cần ngươi không đi chạm đến Bạch Đế phủ đệ, không đi đào móc long mạch, chúng ta cũng là không làm khó ngươi. Cái kia chút nằm mơ người loanh quanh một vòng không chiếm được bảo vật, tự nhiên sẽ xoay người rời đi. Nhìn ba người đi xa, Xuân Quy Quân thở dài một hơi. Hắn mà không sợ thủ hộ giả bộ tộc, mà là sợ kinh động thủ hộ giả bộ tộc phía sau. Song phương đánh nhau kinh động tương nam quần hùng, đến thời điểm việc vui nhưng lớn rồi. Thủ hộ giả bộ tộc trước sau đều là phiền phức, vẫn cần nghĩ một biện pháp đem loại trừ. Xuân Quy Quân trong mắt lóe ra vẻ sát cơ. Thủ hộ giả bộ tộc có thể bị Bạch Đế chọn làm thủ lăng người, tất nhiên có không tầm thường thủ đoạn. Chúng ta vẫn là không nên nhiều chuyện, mau mau lấy chỗ tốt quan trọng. Lý Thế Dân nghe vậy kinh sợ, vội vã khuyên can, liếc nhìn Lý Thế Dân một chút. Xuân Quy Quân không tỏ rõ ý kiến, một lát sau mới nói, vẫn cần luyện chế Trấn Long Phù, đáng tiếc không có Trấn Long Đinh. Như có Trấn Long Đinh ở nơi nào có như vậy phiền phức. Xuân Quy Quân nhìn Lý Thế Dân, tự trong tay áo lấy ra giấy và bút mực, bắt đầu nhanh chóng viết. Không lâu lắm viết xong gấp gọn lại giao cho Lý Thế Dân. Ở đây cần một vài thứ, người mau chóng gọi người chu bị. Lý Thế Dân lấy ra một con bồ câu đưa thư, đem thư trói ở bồ câu đưa thư trên. Chỉ thấy bồ câu đưa thư phóng lên trời, biến mất ở thanh minh bên trong. Không có để Lý Thế Dân chờ bao lâu, bất quá gần nửa ngày, liền gặp một vị võ giả vác cái dương chạy như bay đến. Nhị công tử, may nhờ chúng ta tương nam nội tình không nhỏ, nếu không vẫn đúng là thu thập không đủ những bảo vật này. Lý Thế Dân không nghi ngờ gì, mở cặp táp ra, đã thấy bên trong quả thực một vật không thiếu. Sau đó quay về Xuân Quy Quân nói, tiên sinh, đã chuẩn bị xong. Xuân Quy Quân nghe vậy đi lên trước, một đôi mắt nhìn về phía cái dương, tiện tay đem các loại bảo vật nhặt lên, sau đó bắt đầu mài chế vẽ bùa. Đại khái qua nửa ngày, mới gặp Xuân Quy Quân đem kim chỉ bào chế tốt, hóa thành dài 30 mm, rộng 10 cm màu vàng lá bùa, chu sa đỏ sẫm, gia nhập không biết bao nhiêu loại khoáng thạch. Mỗi một loại khoáng thạch đều là Xuân Quy Quân tỉ mỉ mài chế. Viết kinh phong vũ, phù thành nước mắt quỷ thần. Cũng may Xuân Quy Quân đã sớm chuẩn bị, đêm này dị tưởng toàn bộ che lại. Sau đó trong tay bấm ấn quyết, vội vã như lệnh xuất. Vèo, lá bùa hóa thành kim quang, nháy mắt xuyên thấu tầng dưới chót, rơi vào long mạch trên, đem long mạch trấn phong ở. Lần này được rồi, Xuân Quy Quân vỗ vỗ tay, trong tay thần lực lưu chuyển, không hề che giấu hướng về long mạch tìm kiếm, không ngừng đo lường nơi đây long mạch, tiện tay bỏ xuống từng con lệnh kỳ. Đại khái qua thời gian một nén nhang, mới gặp Xuân Quy Quân vỗ tay quay lại, thành, chúng ta lần thứ hai mở mang đường nối, đem Bạch Đế phủ đệ kéo ra. Chỉ là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, không cẩn thận kinh động thủ hộ giả bộ tộc, sẽ không tốt. Nếu theo lão phu từng nói, thẳng thắn hạ độc đêm này thủ hộ giả bộ tộc toàn bộ độc chết lưu loát. Một bên đưa tin hán tử nghe, vậy nhất thời kinh sợ, khoát tay lia lịa, không thể a, nhị công tử, này thủ hộ giả bộ tộc tinh thông thượng cổ vu thuật, pháp lực vô biên vô bờ, bá đạo nhất độc ác, độc thuật căn bản là không có biện pháp phá giải a. Năm đó phù đồ đạo thiên thiềm chân nhân liền muốn đem thủ hộ giả bộ tộc toàn bộ độc chết, nhưng bị thủ hộ giả bộ tộc phát hiện, nếu không có tinh thông chết thay thuật, có 9 cái tính mạng, chỉ sợ sớm đã xương vụn đều nát không còn. Chúng ta động thủ liền động thủ, hà tất tổn thương người vô tội. Nghe xong lời này, Lý Thế Dân gật gật đầu, ngược lại cũng đúng là cái lý này. Tổn thương người vô tội tóm lại là có tổn thương ngày cùng ngày sau nhân quả báo ứng. e sợ cho khó chịu. Xuân Quy Quân nghe vậy cười nhạo một tiếng, chỉ là Thiên Thiềm chân nhân cũng dám cùng lão phu đánh đồng với nhau. Lão phu phối trí độc dược, coi như thượng cổ đại năng cũng có thể độc chết. Chỉ cần tìm một chỗ nguồn nước, đem độc dược tập trung đi vào, không ra 3 ngày thủ hộ giả bộ tộc thì sẽ toàn bộ biến mất. Thủ hộ giả bộ tộc có người bế quan tu luyện đoạn tuyệt ẩm thực, phương pháp này không hẳn có thể giấu giếm được đối phương, ngược lại sẽ không duyên cớ vì chính mình rước lấy đại địch. Vậy tặng bảo vật, hán tử vội vã khuyên can, ta cùng với nhị công tử thương nghị, nơi đó có ngươi lắm mồm phần. Xuân Quy Quân chừng hán tử một chút, sau đó nhìn về phía Lý Thế Dân, làm thế nào, nhị công tử nắm chủ ý đi. Lý Thế Dân hơi chút trầm ngâm, một lát sau mới nói, có tổn thương ngày cùng tóm lại là không tốt, chúng ta liền như vậy động tác, cấp tốc đem Bạch Đế phủ đệ kéo ra, coi như thủ hộ giả bộ tộc thật sự phát hiện không thích hợp. Chúng ta đã tiến nhập Bạch Đế phủ đệ. Xuân Quy Quân miễn cưỡng đồng ý, bàn tay duỗi một cái, ấn quyết rơi ở phía dưới long mạch trên kim trên bùa. Chỉ một thoáng trời đất quay cuồng, càn khôn biến thiên, cuốn lên từng đạo nguyên khí làn sóng. Không thể không nói Xuân Quy Quân thủ đoạn bất phàm, lại đem này đầy trời dị tượng áp chế ở phương thốn trong đó, không lọt mảy may, thật là thủ đoạn cao cường. Long mạch lăn lộn, dính dấp phía dưới động sau sao Bạch Đế phủ đệ chậm rãi hướng lên trên bay lên. Bạch Đế bên trong tòa phủ đệ, Bạch Đế cau mày, thần thai ngửa đầu nhìn về phía hư không. Lúc này mới bao lâu, lão phu lăng mộ lại bị người mạnh mẽ lôi kéo đi tới. Thực sự là vô liêm sỉ đến cực điểm. Sau đó nếu dám bước vào phủ đệ, lão phu nhất định phải đem tên khốn này ngàn đao bầm thây không thể. Cát bụi cuồn cuộn, thổi đến mức người không mở mắt nổi. Lúc này xa xa chân trời một đạo bóng trắng bộ bộ sinh liên, để trần mịn màng bàn chân đi tới, trong mắt tràn đầy vẻ quái dị. Trước chấn động ngọn nguồn nhắm thẳng vào Bạch Đế phủ đệ. Chẳng lẽ Bạch Đế lão già này lại đang chơi đùa cái gì nhiều kiểu mới? Lẽ nào Bạch Đế phục sinh? Không thể nhanh như vậy đi. Điện thoại di động người sử dụng mời xem lướt qua M. Xem, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.